hoàn toàn kiểm soát, ẩn chứa hiểm nguy khôn lường. Thương Thiên Lãnh Chúa dường như thấy được sự nghi hoặc của mọi người, bèn cười nói, độ khó của cuộc thí luyện lần này lớn như vậy, là vì ta chuẩn bị tuyển chọn đệ tử chân truyền. Ai có thể nổi bật trong cuộc thí luyện ở Ma Nhân Địa Quật lần này, người đó sẽ trở thành đệ tử chân truyền của ta. Cái gì? Gần như ngay khi Thương Thiên Lãnh Chúa dứt lời, cả đại điện lập tức vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Thương Thiên Lãnh Chúa lại muốn thu nhận đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền. Phải biết rằng, Thương Thiên Lãnh Chúa là một cường giả khủng bố như vậy, đến nay vẫn chưa có đệ tử nào. Nếu ai được chọn, người đó sẽ là đệ tử đời đầu của ngài, thân phận địa vị sau này quả thực là một bước lên trời. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của một đám thiên kiêu đỉnh cấp đều trở nên vô cùng nóng rực và kích động. Lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa lại tung ra một tin tức động trời, nếu ai được ta chọn chúng, trở thành đệ tử chân truyền, ta sẽ truyền thụ cho công pháp Chư Thiên Luân Hồi Công. Đây là phần thưởng cuối cùng của cuộc thí luyện. Trong số các ngươi, có một vài đệ tử cũ biết rằng, Chư Thiên Luân Hồi Công của ta là công pháp truyền thừa cấp bậc thần đế đỉnh cao trong Phong Hào Thần Cảnh. Nó được sáng tạo bởi Luân Hồi Thần Đế kinh tài tuyệt diễm của nhân tộc ta năm xưa. Ngay cả Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc cũng thèm muốn bộ công pháp này của ta. Soạt, lời của Thương Thiên Lãnh Chúa vừa dứt, cả đại điện lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Đệ tử chân truyền, Chư Thiên Luân Hồi Công, truyền thừa cấp thần đế, bất kể là tin nào, cũng đều làm chấn động sâu sắc nội tâm của tất cả mọi người có mặt. Ngay cả Diệp Phong cũng bị chấn động. Phần thưởng cuối cùng của cuộc thí luyện lần này, quả thực quá mức hậu hĩnh. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt nóng rực của đám thiên kiêu đỉnh cấp, Thương Thiên Lãnh Chúa cười nói, nhưng điều kiện để nhận được phần thưởng cuối cùng không hề dễ dàng. Thành tích thí luyện được đánh giá rất đơn giản, đó là dựa vào số lượng ma nhân, thậm chí là sinh linh hắc ám mà các ngươi săn giết được trong Ma Nhân Địa Quật. Nội hạch của ma nhân càng mạnh, hoặc nội hạch của sinh linh hắc ám càng mạnh, thì thành tích càng cao. Nói đến đây, Thương Thiên Lãnh Chúa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cuộn vải vàng, cất tiếng, đây là thánh chỉ mà Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc vừa gửi tới. Trong cuộc thí luyện tại Ma Nhân Địa Quật lần này, Hoàng Thất cũng sẽ phái vô số thiên tài trẻ tuổi đến tham gia, thậm chí sẽ có cả hoàng tử và công chúa. Vì vậy, các người phải hết sức cẩn thận, Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc đã sớm kiêng dè ta, một lãnh chúa hùng mạnh, từ lâu rồi. Lần này, thiên tài trẻ tuổi của Hoàng Thất gặp các ngươi, có thể sẽ hạ sát thủ. Dù sao, hiện gì xảy ra trong Ma Nhân Địa Quật, không ai biết được. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nghiêm ngặt canh giữ lối vào, tuyệt đối không để Hoàng Thất thả cường giả thế hệ trước vào. Lần này là một cuộc đọ sức ngầm giữa lãnh địa của ta và Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc, các ngươi đừng làm ta mất mặt. Thương Thiên Lãnh Chúa nói xong, mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách lần này ngài lại làm lớn như vậy, thậm chí còn đưa ra danh ngạch đệ tử chân truyền làm phần thưởng cuối cùng. Thì ra là để khích lệ đám thiên kiêu đỉnh cấp cố gắng áp chế đối phương trong cuộc đọ sức với Hoàng Thất. Lúc này, một người trẻ tuổi mặc áo giáp, thân hình vạm vỡ lên tiếng, Lãnh Chúa đại nhân, nếu ở trong Ma Nhân Địa Quật gặp phải thành viên Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc, ví dụ như hoàng tử, công chúa, nếu bọn họ nảy sinh sát ý với chúng ta có thể giết họ không? Người trẻ tuổi vạm vỡ này giống như một gã thái thản thu nhỏ, là chủ nhân của trang viên thứ ba, xếp hạng thứ ba trong thiên tài căn cứ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể nhỏ như người khổng lồ của y tỏa ra một luồng khí tức cuồng dã, khiến người ta vô cùng e sợ. Thương Thiên Lãnh Chúa cất tiếng, giọng điệu mang theo sự sát đá và sát phạt, đương nhiên có thể phản sát. Hoàng Thất cho rằng ta là tai họa của Thiên Lam Đế Quốc, tìm trăm phương ngàn kế để làm suy yếu thực lực dưới trướng ta. Vì vậy, nếu họ dám lộ sát ý, các ngươi cũng có thể phản sát lại. Đương nhiên, cũng có thành viên Hoàng Thất muốn lôi kéo ta, thái độ với các ngươi có thể sẽ không tệ, vậy các ngươi cứ tùy tình hình mà quyết định. Tóm lại một câu, trong Ma Nhân Địa Quật, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là đè bẹp đội ngũ của Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc, đập tan hoàn toàn vẻ kiêu ngạo của bọn chúng. Nếu không phải ta đã gây dựng cơ nghiệp lớn như vậy ở biên cương này, ta đã sớm tạo phản rồi. Thương Thiên Lãnh Chúa nói xong, trong giọng nói của ngài mang theo ý sát phạt cực kỳ khủng bố. Rõ ràng, dù ngài là một thân tử của Thiên Lam Đế Quốc, nhưng trên thực tế, ngài không hề có chút kính sợ hay lòng trung thành nào với Hoàng Thất. Mối quan hệ giữa hai bên chẳng qua chỉ là hợp tác mà thôi, Thương Thiên Lãnh Chúa thực sự đã dựa vào sức một mình để chống lại cả Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc, khiến Hoàng Thất vừa kiêng dè, vừa muốn tiêu diệt, nhưng lại phải dựa vào thực lực cường đại của ngài để trấn áp các dị tộc và chủng tộc hắc ám ở biên cương. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào Thương Thiên Lãnh Chúa đang hăng hái, cảm thấy vị lãnh chúa này tuy ở Thiên Lam Đế Quốc, nhưng chắc chắn không phải là người bản địa, mà là từ nơi khác giáng lâm đến. Nếu không, không thể giải thích được tu vi cực kỳ cường hãn và thái độ không hề cung kính với hoàng thất của ngài. Lúc này, trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng nóng rực. Cuộc thí luyện tại Ma Nhân Địa Quật lần này, nếu có thể nổi bật, phần thưởng cuối cùng quả thực quá hậu hĩnh, gần như là một bước lên trời. Diệp Phong biết, mình muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nhưng chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì số lượng thiên tài cường giả tham gia lần này thực sự quá nhiều. Ngay cả một người luôn tự tin như Diệp Phong cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Thương Thiên Lãnh Chúa lại nói, thời gian định vào nửa tháng sau. Trong nửa tháng này, các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, đừng để ta mất mặt trước hoàng thất. Để giúp các ngươi chuẩn bị đầy đủ, trong nửa tháng này, nếu có vấn đề gì trong tu luyện, các ngươi có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cố gắng hết sức giải đáp. Nửa tháng này, ta sẽ ở trong tiểu thế giới của thiên tài căn cứ. Thương Thiên Lãnh Chúa vừa nói xong, đám thiên tài đỉnh cấp có mặt đều sôi sục. Có một cường giả như Thương Thiên Lãnh Chúa làm thầy, chỉ điểm tu hành võ đạo, dù chỉ nửa tháng, bọn họ cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Ngay cả Tiêu Thanh Đại, thiên tài số 1, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng lóe lên một tia vui mừng. Một tồn tại cấp bậc thần tướng của phong hào thần cảnh như Thương Thiên Lãnh Chúa là vô cùng khủng bố, lĩnh ngộ về võ đạo cũng cực kỳ cao thâm. Nếu được ngài chỉ điểm, việc tu hành của mọi người quả thực là đứng trên vai người khổng lồ. Đương nhiên, người không hưng phấn nhất lúc này có lẽ là Diệp Phong. Hắn sở hữu thiên phú yêu nghiệt sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, vốn chẳng cần cường giả nào chỉ điểm. Thà cho hắn một viên cực phẩm đan dược, hay một bộ võ học cường đại còn thực tế hơn nhiều. Thế mới có câu, thứ được người này xem như chân bảo, lại có thể bị kẻ khác coi như cỏ rác, chẳng có giá trị gì. Lúc này, sau khi Thương Thiên Lãnh Chúa tuyên bố xong, ngài liền cho đám thiên tài lui xuống. Trên đường về, Diệp Phong dự định trong nửa tháng này sẽ tranh thủ xem có thể thôn phệ luyện hóa thiên địa long mạch trong trang viên thứ 9 hay không. Khoan đã, không thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa được. Nếu làm vậy, liệu mình có bị Thương Thiên Lãnh Chúa cho một trận không? Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới. Mỗi một long mạch trong các trang viên xa hoa này đều do chính tay Thương Thiên Lãnh Chúa tân tân khổ khổ bắt về từ đại hoang. Nếu mình trực tiếp nuốt chửng cả long mạch, nói không chừng Thương Thiên Lãnh Chúa sẽ nổi trận lôi đình. Dù sao bây giờ mình cũng chỉ là chủ nhân trang viên thứ 9, chưa thể không kiêng nể gì trong thiên tài căn cứ này. Có lẽ phải đợi đến khi có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền của Thương Thiên Lãnh Chúa, lúc đó mới có thể bớt kiêng dè hơn. Diệp Phong thầm nghĩ. Dù chỉ vì 9 tiểu long mạch trong 9 trang viên, cuộc thí luyện nửa tháng sau, mình cũng phải liều mạng giành lấy vị trí thứ nhất. Ngươi tên Diệp Phong đúng không? Người mới vào thiên tài căn cứ hơn 3 tháng trước, đã giết Mộc Thần và đoạt được trang viên thứ 9. Đột nhiên, trên nửa đường trở về, một giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên. Một bóng hình xinh đẹp thướt tha trong bộ y phục đen xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Ngay cả hắn cũng không hề phát giác, đủ thấy tu vi của nàng khủng bố đến mức nào. Diệp Phong giật mình, vội quay sang nhìn, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Thanh Đại, nữ chủ nhân của đệ nhất trang viên, đã xuất hiện bên cạnh mình. Diệp Phong hơi kinh ngạc, hỏi, Tiêu cô nương tìm tại hạ có chuyện gì sao? Lúc này, Tiêu Thanh Đại đứng bên cạnh Diệp Phong, vị tuyệt thế kỳ tài nữ đứng đầu này. Với đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào hắn, cất tiếng, cuộc thí luyện tiến vào Ma Nhân Địa Quật lần này chắc chắn sẽ là cuộc thí luyện gian nan và nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Ta hy vọng đến lúc đó có thể tổ đội cùng ngươi. Cái gì? Diệp Phong nghe Tiêu Thanh Đại nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng, nữ nhân thần bí và mạnh mẽ này lại nói ra lời muốn tổ đội cùng mình. Mặc dù Diệp Phong biết, việc mình tru sát Mộc Thần, trở thành chủ nhân trang viên thứ 9 đã khiến không ít người chú ý. Nhưng đối với chủ nhân của mấy trang viên xếp hạng cao hơn, thực lực của mình e rằng vẫn chưa đủ để so tài với họ. Đặc biệt là Tiêu Thanh Đại. Nàng là chủ nhân của đệ nhất trang viên, tu vi đã đạt đến đại la cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí sắp bước vào cảnh giới tiếp theo, hỗn độn cảnh. Hơn nữa, ai cũng biết, đối phương là một thiên chi kiêu nữ lạnh lùng như trăng, trước nay chưa từng kết giao với ai. Cho dù Tiêu Thanh Đại muốn tổ đội, e rằng cũng sẽ chọn chủ nhân của trang viên thứ 2 hoặc thứ 3. Cớ sao lại hạ mình muốn hợp tác với một người mới ở trang viên thứ 9 như mình? Diệp Phong quá tò mò, không nhịn được hỏi. Vì sao lại chọn ta? chỉ vì ta giống cô nương, đều là hồn võ đồng tu. Hay là cô nương cảm thấy tiềm năng tương lai của ta vô hạn, nên muốn kết giao trước? Đều không phải, Tiêu Thành Đại lắc đầu, nói, ta tổ đội với người khác, trước nay không nhìn thực lực hay tư chất, vì chắc chắn đều không bằng ta. Ta chọn ngươi, là vì trong số 8 chủ nhân trang viên còn lại, ngươi là người anh tuấn nhất, ta nhìn thấy tương đối thuận mắt. Ngươi tổ đội với ta, giúp ta làm vài việc vặt là được. Dứt lời, Tiêu Thanh Đại xoay người rời đi, khí chất vẫn lạnh lùng như vậy. Diệp Phong đứng tại chỗ, ngây người, mình tương đối anh tuấn, nhìn thuận mắt, vị nữ tử đỉnh cấp thần bí và mạnh mẽ Tiêu Thanh Đại này, không ngờ lại là người xem trọng vẻ bề ngoài đến vậy. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, nói là kinh ngạc, nhưng cũng có chút vui mừng. Dù sao bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có một lần dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm. Có Tiêu Thanh Đại, một nữ thiên kiêu đỉnh cấp làm đồng đội, cũng rất tốt. Nửa tháng sau tiến vào ma nhân địa quật, nàng chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn. Trước khi mình hoàn toàn trưởng thành, đây là một sự bảo đảm an toàn. Diệp Phong hiểu rất rõ, trong giai đoạn đầu tiến vào ma nhân địa quật, mình vẫn cần tích lũy thực lực tu vi. Nếu có một cường giả như Tiêu Thanh Đại ở bên cạnh, đó tuyệt đối là một người bảo tiêu lý tưởng và hoàn hảo. Huýt sáo khe khẽ, Diệp Phong tiến vào tiểu thế giới của thiên tài căn cứ, rồi trở về trang viên thứ 9 của mình. Lần này, Diệp Phong không vào thẳng mật thất tu luyện, mà đi đến một khu lâm viên ở trung tâm trang viên. Còn nửa tháng nữa mới đến ma nhân địa quật, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Vì vậy, khoảng thời gian này đối với Diệp Phong có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì hắn biết rất rõ, so với các thiên tài đỉnh cấp khác, mình vẫn còn khoảng cách rất lớn. Dù sao mình cũng đến từ vũ trụ cấp thấp, so với những thiên tài hàng đầu của thần giới trong lãnh địa Thương Thiên này, vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Huống chi, lần này tiến vào ma nhân địa quật thí luyện, ngoài vô số thiên tài của thiên tài căn cứ, còn có các thiên tài từ Hoàng thất Thiên Lam đế quốc, chắc chắn ai cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, nếu muốn trở thành đệ tử chân truyền của Thương Thiên Lãnh Chúa, biểu hiện lần này phải thật xuất sắc mới có thể được ngài để mắt tới và thu nhận. Lúc này, Diệp Phong đứng trong lâm viên của trang viên thứ 9, khẽ nhắm mắt lại. Hắn đang cảm ứng thiên địa long mạch bên dưới lòng đất của toàn bộ trang viên. Với hồn lực cường đại làm nền tảng, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhanh chóng nhìn thấu toàn bộ mặt đất. Trong tầm mắt hắn, dường như có thể xuyên thấu cả vùng đất đen kịt. Dưới lòng đất tăm tối đó, Diệp Phong nhìn thấy một long mạch màu vàng, bị một loại trận pháp trói buộc lại. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa tay ra, năm ngón tay cứng như thép, cắm sâu vào lòng đất. Thôn phệ, trong khoảnh khắc, một luồng thôn phệ chi lực khổng lồ từ năm ngón tay Diệp Phong bùng phát, bắt đầu hấp thụ năng lượng của long mạch dưới lòng đất. Nếu là những thiên tài đỉnh cấp ở các trang viên khác, họ không thể nắm bắt được vị trí và hình dạng cụ thể của thiên địa long mạch. Họ chỉ có thể hấp thụ luyện hóa long mạch chi khí lơ lửng trong không khí. Nhưng Diệp Phong thì có thể, không chỉ vì hắn là một linh hồn sư, mà quan trọng nhất là hắn đã thức tỉnh thiên phú tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu mọi thứ. Cùng với sự gia tăng tu vi, uy năng của tạo hóa thần đồng cũng sẽ ngày càng lợi hại, ông bằng mắt thường có thể thấy, một luồng năng lượng màu vàng óng. Chính là lực lượng của long mạch, bị hút lên từ sâu dưới lòng đất, theo năm ngón tay Diệp Phong chảy vào cơ thể hắn. Ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng to lớn nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Loại thiên địa long mạch mà Thương Thiên Lãnh Chúa bắt về từ đại hoang này là long mạch của đại lục thần giới, ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần. Hơn nữa còn chứa đựng vật chất thần tính đặc hữu mà vũ trụ cấp thấp không có. Lực lượng của long mạch này còn tinh khiết và cao cấp hơn cả năng lượng trong thần tinh. Đối với võ giả nhân tộc, đây tuyệt đối là vật đại bổ tự nhiên, phải biết rằng. Sâu trong đại hoang của thần giới, các dị tộc và mãnh thú hồng hoang cực kỳ mạnh mẽ đều lấy loại thiên địa long mạch này làm thức ăn, nên mới trở nên cường đại như vậy. Thân thể to lớn như núi, cứng rắn như thần thiết, trở thành kẻ thống trị trong đại hoang. Diệp Phong tin rằng, nhân tộc mới là chủng tộc có tính dẻo mạnh nhất. Nếu nhân tộc từ khi còn nhỏ đã có vô tận tài nguyên để bồi đắp, có thiên địa long mạch, các loại thánh vật làm thức ăn, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành thành những sinh linh vô cùng khủng bố. Nhân tộc viễn cổ dường như chính là những người khổng lồ, vô cùng cường hãn. Nhưng thời đại huy hoàng đó của nhân tộc đã qua rồi. Sau trận chiến chư thần, cường giả nhân tộc tổn thất gần hết, khí vận của cả tộc bị trọng thương, trải qua mấy thời đại vẫn chưa thể hồi phục. Lúc này, suy nghĩ của Diệp Phong bay xa vạn dặm. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc này, một luồng khí thế võ đạo vô cùng to lớn bùng phát từ trên người Diệp Phong. đó là khí thế đột phá, đại la cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong ánh mắt chấn động, vô cùng vui mừng, chuẩn bị tiếp tục thôn phệ lực lượng long mạch. Ông, nhưng đột nhiên, một luồng lực kháng cự mạnh mẽ lập tức sinh ra từ bên trong long mạch màu vàng dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc, thôn phệ chi lực từ năm ngón tay của Diệp Phong vậy mà không thể hấp thụ được lực lượng của long mạch nữa. Long mạch dưới đất này, dường như có ý chí mông lung của riêng mình, vậy mà lại biết phản kháng. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lao xuống lòng đất, chuẩn bị đào thẳng đến trước mặt long mạch màu vàng kia. Lực hành động của Diệp Phong rất mạnh, rất nhanh, hắn đã đào xuyên qua tầng đất, tạo ra một con đường hầm, đứng ngay trước thiên địa long mạch của trang viên thứ 9. Trước mặt hắn lúc này là một long mạch màu vàng dài chừng mấy ngàn mét, không có hình thể thực sự, mà được tạo thành từ năng lượng màu vàng óng tinh thuần, bị phong ấn dưới lòng đất này. Diệp Phong đưa tay ra, đặt thẳng lên long mạch màu vàng. Lập tức, một luồng lực phản kháng vô cùng to lớn từ bên trong long mạch xông ra, vậy mà lại hất văng tay Diệp Phong đi. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ý chí của long mạch này lại mạnh mẽ đến vậy, gần như sắp sinh ra linh trí thật sự. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo. Ban đầu ta chỉ định hấp thu một chút long mạch lực, không ngờ ngươi ngay cả một chút cũng không cho. Tốt lắm, vậy thì đừng trách ta không khách khí, ta sẽ thôn phệ luyện hóa toàn bộ ngươi. Giọng điệu của Diệp Phong vô cùng kiên quyết. Hắn biết, dưới lòng đất của mỗi trang viên đều chôn giấu một long mạch màu vàng. Những long mạch ở các trang viên khác, với thân phận hiện tại, hắn không dám trực tiếp đi thôn phệ. Nhưng long mạch của trang viên thứ 9 này, dứt khoát thôn phệ luyện hóa toàn bộ. Suy nghĩ thông suốt, Diệp Phong không do dự nữa. Trong mắt hắn lộ ra một tia hung tàn, bàn tay to vồ tới, năm ngón tay như mâu, cắm sâu vào thân thể long mạch màu vàng trước mặt. Gào! Trong khoảnh khắc, dù là thiên địa long mạch cũng phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Nhưng Diệp Phong không quan tâm, ánh mắt hắn tràn đầy điên cuồng. Thôn phệ thỏa thích, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng lập tức bị Diệp Phong cưỡng ép rút ra từ long mạch, sau đó truyền vào cơ thể, được dung luyện trong tạo hóa hồng lô. Rồi dung nhập vào tứ chi bách hài và đan điền, điên cuồng tăng cường tu vi của hắn. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong vừa mới đột phá đến đại la cảnh nhất trọng thiên, lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Đối với hắn, cái gì mà đả tọa tu luyện, cái gì mà thổ nạp thiên địa linh khí, cái gì mà cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đều hoàn toàn không cần. Thứ hắn cần, chính là thôn phệ, cướp đoạt. Đại la cảnh nhị trọng thiên. Đại la cảnh tam trọng thiên. Đại la cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, long mạch màu vàng trước mặt Diệp Phong phát ra một tiếng rên rỉ cuối cùng, rồi hoàn toàn mở đi. Toàn bộ long mạch dài mấy ngàn mét đã bị Diệp Phong thôn phệ sạch sẽ. Tu vi của hắn cũng trực tiếp tăng vọt đến đại la cảnh tứ trọng thiên. Ta còn tưởng một long mạch có thể giúp ta tăng lên lục trọng thiên hoặc thất trọng thiên, không ngờ nuốt hết rồi mới chỉ giúp ta tăng đến đại la cảnh tứ trọng thiên. Diệp Phong biết rõ, cùng với sự gia tăng tu vi, mỗi lần đột phá, năng lượng cần thiết sẽ ngày càng khổng lồ. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu tu vi của mình đạt đến phong hào thần cảnh, sẽ cần một lượng năng lượng khủng khiếp đến mức nào mới có thể tăng cấp. Nghe nói ở biên giới lãnh thổ nhân tộc tại thần giới, khắp nơi đều là chiến trường dị tộc, nơi đó có đủ các chủng tộc của thần giới chém giết lẫn nhau, hỗn loạn vô biên. Có lẽ khi thực lực của ta đủ mạnh, có cơ hội nên đến những nơi đó dạo chơi, nơi đó dường như rất thích hợp với năng lực thôn vệ của ta. Diệp Phong thầm nghĩ, đến thiên tài căn cứ lâu như vậy, hắn không chỉ khổ tu, mà còn dành thời gian tìm hiểu không ít kiến thức cơ bản về thần giới. Lúc này, Diệp Phong đứng dưới lòng đất, không gian vốn được long mạch nhuộm một màu vàng óng, giờ đây cùng với sự khô cạn của nó, đã trở lại đen kịt. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn sang mấy trang viên gần đó. Tầm mắt hắn xuyên qua lớp đất dày, nhìn thấy dưới lòng đất của các trang viên khác đều chôn giấu một long mạch màu vàng, mặc dù Diệp Phong vô cùng thèm muốn. Nhưng hiện tại hắn không dám trực tiếp đi đào rỗng long mạch của các trang viên khác, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của hắn trong thiên tài căn cứ. Vẫn là câu nói đó, phải đợi đến khi địa vị của mình trong mắt Thương Thiên Lãnh Chúa đủ cao, mới có tư cách không kiêng nể gì. Vụt, Diệp Phong liếc nhìn mấy long mạch khác lần cuối, lau nước miếng, rồi mới nhảy lên, trở lại mặt đất. Diệp Phong, không hay rồi, bên ngoài có người muốn tìm ngươi gây sự. Đột nhiên, Doãn Thiên Cửu vội vã chạy tới từ nơi không xa. Diệp Phong thấy bộ dạng vội vàng của y, không khỏi ngạc nhiên, hỏi, tình hình thế nào? Ai muốn tìm ta gây sự? Lúc này Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, từ khi mình tru sát chủ nhân cũ của trang viên thứ 9, rất nhiều người đều kính sợ mình, sao lại có kẻ dám đến gây sự? Chắc chắn phải là chủ nhân của một trong những trang viên hàng đầu, chỉ có đám thiên kiêu đỉnh cấp đó mới có gan và thực lực này. Nhưng Diệp Phong tự hỏi, mình gần đây chưa từng có quan hệ gì với họ, thậm chí chưa từng quen biết, sao lại có người gây sự với mình? Diệp Phong hỏi thẳng, chắc là chủ nhân của trang viên xếp hạng cao hơn tìm ta gây sự đúng không? Doãn Thiên Cửu sững sờ, nói, Diệp Phong, sao ngươi biết? Đúng vậy, người đến gây sự là Hoa Thiên Thành, chủ nhân trang viên thứ 6. Cảnh giới của y đã là đại la cảnh lục trọng thiên khủng bố. Diệp Phong, ngươi vừa mới đột phá đến nửa bước đại la cảnh, còn lâu mới là đối thủ của hắn, ngươi mau tránh đi. Diệp Phong nhìn Doãn Thiên Cửu đang lo lắng, cười nói, nửa bước đại la cảnh. Doãn huynh, ngươi mở to mắt ra nhìn kỹ xem, ta rốt cuộc là cảnh giới gì? Gần như ngay lập tức, một luồng khí thế võ đạo vô cùng to lớn bùng phát từ người Diệp Phong. Khí thế đó, rõ ràng là của đại la cảnh tứ trọng thiên. Cái gì? Khí thế tu vi đó là Doãn Thiên Cửu cảm nhận được luồng khí thế võ đạo cuồn cuộn từ Diệp Phong, lập tức trợn tròn mắt, không kìm được hét lên, trời ơi! Đại la cảnh tứ trọng thiên. Doãn Thiên Cửu sợ ngây người, hoảng hốt nói, Diệp Phong, người rốt cuộc làm thế nào vậy? Từ khi vào thiên tài căn cứ, tu vi của ngươi tăng vọt như một bước lên trời. Diệp Phong cười cười, nói, với chiến lược hiện tại của ta, đối phó với Hoa Thiên Thành, kẻ có tu vi đại la cảnh lục trọng thiên ở trang viên thứ 6, cũng không thành vấn đề. Nhưng chúng ta hãy đi xem chuyện gì đã, ta và hắn chưa từng có mâu thuẫn, tại sao hắn lại đột nhiên tìm ta gây sự, còn tìm đến tận cửa. Khi Diệp Phong và Doãn Thiên Cửu chạy tới cổng chính, đột nhiên, một bóng người bị kẻ bên ngoài đánh bay vào, đâm sầm vào cổng lớn của trang viên thứ 9. Là Ma Tình Thiên, hắn lúc này thương tích đầy mình, miệng phun máu tươi, bị đánh bay vào cổng, ngã xuống thoi thóp. Nếu không phải hắn sở hữu ma hoàng chi thể, chịu trọng thương nghiêm trọng như vậy, e rằng đã chết. Cái gì? Diệp Phong lập tức bay tới, vội vàng đưa một viên đan dược chữa thương vào miệng Ma Tình Thiên. Mà lúc này, trên khoảng đất trống bên ngoài, một nam tử trẻ tuổi khí chất siêu nhiên đang đứng. Y áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, chắp hai tay sau lưng, trên người tỏa ra khí thế võ đạo khủng bố của đại la cảnh lục trọng thiên. Chính là chủ nhân trang viên thứ 6, Hoa Thiên Thành. Một vị thiên kiêu đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ. Hoa Thiên Thành nhìn Ma Tình Thiên đang trọng thương nằm trên đất, cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy hờ hững, nói, một con chó giữ nhà mà cũng dám cản đường ta, thật là tự tìm cái chết. Nhưng ngươi không bị ta một chưởng đập chết, cũng khiến ta hơi ngạc nhiên. Ngươi tự tìm cái chết. Đột nhiên, Diệp Phong đứng dậy. Đôi mắt lạnh lẽo rét buốt khóa chặt vào Hoa Thiên Thành đối diện, giọng nói như băng hàn cửu u, gằn từng chữ, Hoa Thiên Thành đúng không? Bất kể hôm nay ngươi có phải đến tìm ta gây sự hay không, ngươi dám đánh trọng thương đồng bạn của ta đến hấp hối, ta cũng sẽ phế bỏ ngươi, rồi để đồng bạn của ta tự tay tru sát ngươi. Báo thù rửa hận, ha ha, Hoa Thiên Thành lập tức cười to, khinh thường nói, Diệp Phong, đừng tưởng ngươi giết được tên phế vật ở trang viên thứ 9 là có thể sánh vai với bọn ta. Những chủ nhân của các trang viên hàng đầu, ngươi chẳng qua chỉ là một tên lính mới, thực lực yếu kém. Trong mắt bọn ta, các ngươi chỉ là lũ sâu kiến, còn ngươi, Diệp Phong, chẳng qua chỉ là một con sâu kiến to hơn một chút mà thôi. Hoa Thiên Thành nói xong, lại tiếp, ta đến đây lần này là để nhắc nhở ngươi, đừng đi lại quá gần với Tiêu Thanh đại cô nương, nếu không đến lúc chết cũng không biết tại sao. Nếu ngươi còn dám nói chuyện với nàng, hoặc lại gần nàng trong vòng một mét, ta sẽ đích thân giết ngươi. Một tuyệt thế nữ thiên kiêu như Tiêu Thanh Đại, không phải một tên nhà quê đến từ hạ vị diện như ngươi có thể mơ tưởng. Nói xong, Hoa Thiên Thành xoay người định rời đi. Diệp Phong đột nhiên cất tiếng, ngươi đả thương đồng bạn của ta, dùng lời lẽ vũ nhục ta một phen, rồi cứ thế mà đi sao? Hoa Thiên Thành đột nhiên quay người, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ngươi đừng không biết tự lượng sức mình mà khiêu khích một cường giả như ta. Ta không ra tay với ngươi, chỉ vì ta lười dạy dỗ ngươi. Nếu ngươi còn dám ồn ào trước mặt ta, ta không ngại đánh ngươi trọng thương đến hấp hối luôn. Đột nhiên, trên người Diệp Phong bùng phát một luồng sát ý vô biên khủng bố. Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy một vẻ hung tàn sâu sắc, Hoa Thiên Thành đúng không, hôm nay ngươi không cần đi nữa. Khoảng đất trống trước cổng trang viên thứ 9 này, chính là mộ của ngươi. Làm càn. Hoa Thiên Thành lập tức giống to, tiểu tử ti tiện đến từ hạ vị diện, dám nói với một thiên kiêu thần giới như ta như thế sao? Ngươi quá làm càn, gan to bằng trời, hôm nay ta sẽ thay lãnh chúa đại nhân dạy dỗ một kẻ nhức đầu như ngươi. Ta sẽ chặt đứt hai chân của ngươi, xem như là bài học cho sự ngông cuồng của ngươi. Ngay khi Hoa Thiên Thành dứt lời, một luồng khí thế võ đạo kinh thiên động địa lập tức bùng phát từ người y. Luồng khí thế đó là khí thế khủng bố của đại la cảnh lục trọng thiên, bao trùm trời đất. Trong khoảnh khắc, vô số người trong thiên tài căn cứ đều bị kinh động. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên có khí tức kinh khủng như thế bùng phát? Dường như là khí tức của Hoa Thiên Thành, chủ nhân trang viên thứ 6. Sao một cường giả như y lại đột nhiên ra tay trong căn cứ của chúng ta? Ai dám trêu chọc y, ta thấy rồi, là chủ nhân mới của trang viên thứ 9, là Diệp Phong. Mới bao nhiêu ngày mà hắn đã chọc tới Hoa Thiên Thành. Lá gan của tên Diệp Phong này cũng quá lớn đi. Trong nháy mắt, cả thiên tài căn cứ trở nên sôi trào, ồn ào. Lúc này, xung quanh trang viên thứ 9 đã tụ tập không ít thiên tài đến xem. Bọn họ không thể ngờ rằng, Hoa Thiên Thành của trang viên thứ 6 lại ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khóa chặt vào Hoa Thiên Thành, nói, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống, sám hối vì lỗi lầm của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa Thiên Thành hét lớn, ta không phải là tên phế vật mộc thần, để cho một tên nhà quê như ngươi giết được. Ta sở hữu huyết mạch thần giới tôn quý, là thiên tài bản địa của thần giới, lại có được truyền thừa cường đại, không phải một tiểu tử ti tiện đến từ hạ vị diện như ngươi có thể tưởng tượng. Ngay khi Hoa Thiên Thành dứt lời, trong tay y lập tức xuất hiện một thanh trường đao, hung hăng chém về phía Diệp Phong. Thiên địa nhất đao chạm, một luồng đao quang vô cùng kinh khủng lập tức bùng phát từ lưỡi đao, tựa như có thể chém đôi cả trời đất, uy thế vô cùng khủng bố. Trong khoảnh khắc, ngay cả những thiên tài đang quan sát ở xa cũng cảm nhận được một ảo giác đáng sợ, như thể thân thể sắp bị chém thành hai nửa, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Thật khó tưởng tượng, Diệp Phong đứng mũi chịu sào lúc này đang phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến mức nào. Nhưng đột nhiên, một luồng khí thế võ đạo khổng lồ vô biên bùng phát từ trên người Diệp Phong. Luồng khí thế đó, phảng phất như một con chân long viễn cổ đã ngủ say ước vạn năm, từ sâu trong cơ thể hắn sống lại, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, khí thế võ đạo trên người Diệp Phong đã trực tiếp phá tan luồng đao quang kinh khủng kia. Cái gì, ngay cả Hoa Thiên Thành, kẻ đã tung ra nhát đao đó, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Sắc mặt y lập tức trở nên vô cùng khó coi, không kìm được nói, tu vi của ngươi, vậy mà đã đột phá đến đại la cảnh tứ trọng thiên. Đại la cảnh tứ trọng thiên, gần như ngay khi Hoa Thiên Thành dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Hít, tên Diệp Phong này, một người mới, đã đột phá đến đại la cảnh tứ trọng thiên. Chuyện này làm sao có thể? Ngay lập tức, trên sân vang lên từng tiếng kinh hô. Ánh mắt của tất cả mọi người đều mang vẻ khó tin sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang ngạo nghễ đứng trên mặt đất. Bọn họ biết rất rõ, cách đây không lâu, Diệp Phong chẳng phải mới chỉ là vô thượng cảnh thập trọng thiên sao? Sao mới có mấy ngày, đã đột phá đến đại la cảnh tứ trọng thiên? Điều này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả một đám thiên tài đến từ các đại giới diện, bao gồm cả những thiên tài bản địa của thần giới, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Hoa Thiên Thành lúc này lại cười lạnh một tiếng, nói, cho dù ngươi đột phá đến đại la cảnh tứ trọng thiên thì sao, đối với ta mà nói, cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Ngay lúc này, Hoa Thiên Thành vậy mà vứt bỏ trường đao trong tay, trong mắt lộ ra vẻ tự tin sâu sắc, nói, ta là truyền nhân của thế gia chú thuật, thứ lợi hại nhất của ta không phải võ học truyền thừa, mà là chú thuật viễn cổ. Hoa Thiên Thành hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng khí tức thần bí và cổ xưa lập tức lan tỏa từ người y, vào giờ phút này, Hoa Thiên Thành đột nhiên giống to, vẫn tinh chú thuật. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời phía trên đầu Diệp Phong, lập tức xuất hiện từng ngôi sao băng khổng lồ, điên cuồng giáng xuống từ trên cao. Mỗi một ngôi sao băng đều to như một tiểu hành tinh, mang theo trọng lượng vô cùng đáng sợ, lại đột ngột giáng xuống từ trên không, chắc chắn có lực xung kích và hủy diệt khủng khiếp. Hỗn độn thể, bùng nổ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong thậm chí còn không thi triển võ học truyền thừa, cả người hắn tựa như một con mãnh thú hình người hung ác vô cùng, điên cuồng lao lên trời. Những ngôi sao băng đó đập vào người Diệp Phong, vậy mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào, ngược lại còn tự nổ tung. Thân thể của Diệp Phong, quả thực như được đúc từ thần thiết, tràn đầy sức mạnh vô tận, không phải là thứ mà sao băng có thể phá hủy. Cái gì? Ngươi, một tiểu tử ti tiện đến từ Hạ Vị Diện, làm sao có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ như vậy? Gần như có thể sánh ngang với thái thản chân thân của chủ nhân trang viên thứ ba. Trong khoảnh khắc, Hoa Thiên Thành nhìn thấy vẫn tinh chú thuật của mình không những không chôn vùi được Diệp Phong, mà ngược lại còn bị hắn vung nắm đấm, từng quyền đánh nát. Cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh thành tiếng, Hoa Thiên Thành, hôm nay trang viên thứ sáu của ngươi nhất định sẽ thuộc về ta. Lục Thiên Kiếm, trong khoảnh khắc, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh chiến kiếm, là một thanh kiếm đá mà Doãn Thiên Cừu đã tặng cho hắn. Diệp Phong trực tiếp thi triển Lục Thiên Kiếm, lập tức, vô tận sát lục kiếm khí xuất hiện đầy trời, toàn bộ đều tỏa ra ánh sáng tím đen, nhuộm cả bầu trời thành một màu u tối. A, trong biển kiếm khí sát lục vô tận đó, Hoa Thiên Thành dù mặc trên người bảo y có lực phòng ngự cực cao, cũng lập tức bị ngàn đao vạn quả, toàn thân đầy vết thương. Đan điền cũng bị kiếm khí đâm xuyên, triệt để bị phế. Hoa Thiên Thành sau khi bị phế, không chịu nổi đả kích như vậy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi khí tuyệt thân vong. Cái gì? Hoa Thiên Thành chết rồi. Tên Diệp Phong đó, trong thời gian ngắn như vậy, lại tru sát thêm một vị chủ nhân trang viên. Vào giờ phút này, cả sân lập tức rơi vào cảnh sôi trào. Ma Tình Thiên đang trọng thương hấp hối ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, vô cùng cảm động. Hắn không ngờ rằng, Diệp Phong thật sự sẽ vì hắn mà phế bỏ rồi tru sát Hoa Thiên Thành. Lúc này, chủ nhân của vài trang viên khác đều bị kinh động. Ngay cả Tiêu Thanh Đại trong đệ nhất trang viên, bóng hình tuyệt mỹ của nàng cũng xuất hiện ở cổng, nhìn về phía trang viên thứ 9. Thấy chiến lược mạnh mẽ của Diệp Phong, nàng cũng không kìm được mà trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, Diệp Phong kéo theo thi thể của Hoa Thiên Thành, không kịp chờ đợi đi vào trang viên thứ 6. Trang viên thứ 6 bây giờ cũng đã thuộc về Diệp Phong. Dưới lòng đất của trang viên thứ 6, còn có một thiên địa long mạch nữa. Diệp Phong vốn định đợi sau khi cuộc thí luyện ở Ma Nhân Địa Quật kết thúc, sẽ đi khiêu chiến từng trang viên một. Nhưng không ngờ, thí luyện còn chưa bắt đầu, Hoa Thiên Thành đã tự tìm đến cửa chịu chết, vậy thì không thể trách Diệp Phong được. Lúc này, Diệp Phong đi vào trang viên thứ 6, trực tiếp đóng cổng lớn, bắt đầu đào đất, hướng về nơi phong ấn long mạch dưới lòng đất. Chưa đến vài phút, Diệp Phong đã đào sâu xuống lòng đất, đứng trước một long mạch màu vàng. Đây chính là long mạch của trang viên thứ 6. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, hung hăng nắm lấy long mạch màu vàng trước mặt. Một luồng thôn phệ chi lực vô cùng to lớn lập tức bùng phát. Chỉ trong nháy mắt, trong tay Diệp Phong đã xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ hắc ám, bao trùm toàn bộ long mạch màu vàng. Rầm rầm rầm ngay lập tức. Một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần bị cưỡng ép rút ra từ long mạch, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Cướp đoạt, thôn phệ, tốc độ đột phá này, năng lượng lớn mạnh này, thật sự khiến người ta mê say. Vào giờ phút này, Diệp Phong thôn phệ hấp thụ năng lượng thần tính khổng lồ từ long mạch màu vàng, trong mắt lộ ra vẻ mê say sâu sắc. Cảm giác này, thực sự quá tuyệt vời. Ngay khi long mạch màu vàng thu nhỏ lại một nửa, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát một luồng khí thế vô cùng to lớn. Hắn đã đột phá, đại la cảnh ngũ trọng thiên. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, không kìm được ngửa mặt lên trời thét dài. Vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm nồng đậm, hắn hét lớn với lệ khí ngút trời, thôn phệ toàn bộ. Trong khoảnh khắc, từ trong vòng xoáy hắc ám sau lưng Diệp Phong, thậm chí còn xuất hiện một con ác thú hắc ám vô cùng kinh khủng, dữ tợn hung tàn. Nó há cái miệng to như chậu máu, đột nhiên nuốt chửng nửa long mạch màu vàng còn lại. Lập tức, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc nổ tung trong cơ thể Diệp Phong, điên cuồng rót vào tứ chi bách hài của hắn. Trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong đang tăng vọt và biến hóa to lớn. Gần như không có bất kỳ sự dừng lại nào. Một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới và mạnh mẽ bùng phát từ trên người Diệp Phong, càn quét bát hoang, tràn đầy uy nghiêm và áp lực. Tỏa ra sức mạnh và khí thế vô cùng cường đại, khiến người ta không khỏi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, trực tiếp xông lên đại la cảnh lục trọng thiên. Lúc này, không gian dưới lòng đất xung quanh hắn đã khôi phục lại vẻ hắc ám và yên tĩnh, long mạch màu vàng đã hoàn toàn biến mất. Diệp Phong không kìm được thì thầm một tiếng, long mạch trước đó có thể giúp ta liên tục đột phá ba trọng thiên, nhưng bây giờ chỉ có thể đột phá hai tầng. Xem ra quả nhiên theo tu vi tăng lên, mỗi lần đột phá, ta đều cần năng lượng lớn hơn để chống đỡ. Thân thể này của ta thật sự là một cái động không đáy. Diệp Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Tuy nhiên, hắn cũng không thất vọng, bởi vì năng lượng khổng lồ tích lũy đồng nghĩa với chiến lực khổng lồ. Mặc dù việc đột phá của hắn vô cùng khó khăn, cần năng lượng gấp nhiều lần, thậm chí là mấy chục lần so với người thường. Nhưng chiến lực của hắn cũng vượt trội gấp mấy chục lần so với người thường. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên, trở lại mặt đất của trang viên thứ 6. Cách đó không xa, Tiêu Thanh Đại vậy mà đang đứng ở đó, toàn thân áo đen, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng, như trăng lạnh sao thưa. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, đang định nói gì đó. Nhưng Tiêu Thanh Đại đã lên tiếng trước, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao tốc độ đột phá của ngươi lại nhanh như vậy. Thì ra ngươi nắm giữ một loại bí thuật có thể trộm lấy lực lượng của Long Mạch. Diệp Phong thầm nghĩ, thôn phệ chi lực của ta, vạn vật đất trời chỉ cần có năng lượng đều có thể thôn phệ luyện hóa, đâu chỉ đơn giản là trộm lực lượng Long Mạch. Nhưng những lời trong lòng, hắn tự nhiên không thể nói thẳng ra, bèn cất tiếng, Tiêu cô nương đây là muốn đi mách lẻo với lãnh chúa đại nhân. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Tiêu Thanh Đại lộ ra một nụ cười hiếm thấy, đẹp đến kinh tâm động phách, nàng nói, ta không phải người như vậy. Hơn nữa, với tư chất của ngươi, rất có thể sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong cuộc thí luyện ma nhân địa quật lần này, lãnh chúa đại nhân sẽ rất coi trọng ngươi. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Tiêu cô nương lại tự tin vào một người mới đến từ hạ vị diện như ta đến vậy sao? Tiêu Thanh Đại cười cười, nói, ta nhìn người luôn rất chuẩn. Dù sao đi nữa, lần này ta tổ đội với ngươi xem ra là một lựa chọn đúng đắn. Ngươi tuy đến từ hạ vị diện, nhưng biểu hiện gần đây trong thiên tài căn cứ đã khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ngươi là một thiên tài có tiềm năng to lớn, nếu được trọng điểm bồi dưỡng, tuyệt đối có thể đạt được thành tựu lớn. Gần đây ta và lãnh chúa đại nhân có một mật mưu này chỉ dựa vào hai chúng ta vẫn chưa đủ. Có lẽ Diệp Phong ngươi có thể gia nhập, nhưng thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ cấp bậc đó. Đợi ngươi trưởng thành thêm một thời gian nữa đi. Mà lúc này, Diệp Phong mới phát hiện ra, tu vi của thiên chi kiêu nữ Tiêu Thanh Đại đã từ đại la cảnh thập trọng thiên bước vào hỗn độn cảnh. Thân phận của Tiêu Thanh Đại này tuyệt đối không đơn giản, có thể cùng Thương Thiên Lãnh Chúa mưu đồ đại sự, lai lịch của nàng có lẽ vô cùng khủng bố. Diệp Phong thầm suy đoán. Hắn lúc này lại vô cùng tò mò, không biết mật mưu mà Tiêu Thanh Đại nói tới rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng nàng đã nói, tạm thời mình vẫn chưa thể bước vào cấp bậc của họ. Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là làm tốt chuyện trước mắt. Không đi từng bước nhỏ, không thể đến ngàn dặm, không tích dòng suối nhỏ, không thể thành sông lớn. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, cường giả chân chính đều được tôi luyện và tích lũy qua vô số trải nghiệm. Điều quan trọng nhất của ta bây giờ là tham gia thí luyện ma nhân địa quật, đồng thời giành được thành tích tốt, không ngừng tích lũy cho bản thân. Diệp Phong thầm niệm, lúc này, Tiêu Thanh Đại lại nói, xem ra lần này Hoa Thiên Thành ra tay là vì ta và ngươi đi lại quá gần. Tương lai có thể sẽ có người khác tìm ngươi gây sự, thậm chí là ba người đứng đầu cũng sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi có sợ không? Nếu sợ, có thể chọn rút lui. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, ta trước nay chưa từng sợ chuyện gì. Bọn họ đến tìm ta gây sự, ta còn hoan nghênh nữa là. Ta có thể giết họ, cướp đoạt tài phú trên người họ. Nghe những lời đầy tính xâm lược của Diệp Phong, Tiêu Thanh Đại có chút im lặng. Nhưng ngay sau đó, nàng khẽ lắc đầu, nói, Hoa Thiên Thành là bị người khác sai khiến đến tìm ngươi gây sự. Kẻ đứng sau là chủ nhân trang viên thứ hai, tên là Dịch Thiên Ca. Người này vô cùng khủng bố, ngay cả ta cũng không chắc là đối thủ của hắn. Hắn dường như sở hữu huyết mạch truyền thừa của thiên đình viễn cổ, trong tay có chí bảo của thiên đình, chiến lược rất đáng sợ. Ngươi cẩn thận một chút, vụt, nói xong, bóng hình tuyệt mỹ của Tiêu Thanh Đại đã biến mất tại chỗ. Chủ nhân trang viên thứ hai, Dịch Thiên Ca, người thừa kế của thiên đình viễn cổ. Diệp Phong thì thầm một tiếng, lặng lẽ ghi nhớ người này trong lòng, rồi đi ra khỏi trang viên thứ 6, hướng về trang viên thứ 9 của mình. Giá trị lớn nhất của trang viên thứ 6 chính là thiên địa long mạch dưới lòng đất. Bây giờ nó đã bị Diệp Phong nuốt chửng, vậy thì trang viên thứ 6 đối với hắn cũng không còn giá trị gì lớn nữa. Khi Diệp Phong trở về trang viên thứ 9 của mình, cổng chính vẫn còn vây quanh không ít thiên tài trong căn cứ. Dường như mọi người đều đang chờ đợi vị vương giả trở về. Chiến tích lần này của Diệp Phong thực sự quá chói mắt. Ban đầu mọi người cho rằng Hoa Thiên Thành sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tên lính mới này lại thật sự phế bỏ Hoa Thiên Thành, thậm chí khiến y khí tuyệt bỏ mình. Trang viên thứ 6 từ đây cũng đã trở thành của riêng Diệp Phong. Không ít người cảm thấy, họ có thể bắt đầu nhòm ngó trang viên thứ 9. Dù sao, Diệp Phong từ nay có thể sẽ ở lại trang viên thứ 6. Nhưng lúc này, thấy Diệp Phong lại từ trang viên thứ 6 trở về trang viên thứ 9, không ít kẻ đang nhòm ngó đều vội rụt đầu lại, nhanh chóng rời đi, bởi vì Diệp Phong, kẻ đã liên tục giết hai đại thiên kiêu đỉnh cấp, lúc này trong suy nghĩ của mọi người đã trở thành hung thần tàn bạo nhất trong toàn bộ thiên tài căn cứ, không ai dám tìm hắn gây sự nữa. Ngay cả làm vài hành động nhỏ cũng không dám. Lúc này, Diệp Phong trở về trang viên thứ 9, phát hiện Doãn Thiên Cừu đang đỡ Ma Tình Thiên đi lại ở cách đó không xa. Hiển nhiên, ma hoàng chi thể của Ma Tình Thiên vẫn vô cùng cường hãn, chỉ cần không chết ngay lập tức, sẽ không ngừng hồi phục. Ma Tình Thiên thấy Diệp Phong, dường như rất kích động, lên tiếng, lần này để Diệp huynh phải ra tay đều là vì ta thực sự áy náy. Ta nghe nói, tên Hoa Thiên Thành đó dường như không phải là chủ mưu, mà bị người khác sai khiến. Hình như là sự tồn tại kinh khủng ở trang viên thứ 2. Kẻ đó vô cùng mê đắm Tiêu Thanh Đại ở trang viên thứ nhất, nên mới sai Hoa Thiên Thành đến cảnh cáo Diệp huynh. Bây giờ Diệp huynh lại tru sát Hoa Thiên Thành trước mặt mọi người, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt chủ nhân trang viên thứ 2. Sắp tới cuộc thí luyện ở Ma Nhân Địa Quật, ta sợ kẻ đó sẽ nhắm vào Diệp huynh, bóp chết huynh ở trong đó. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười vỗ vai Ma Tình Thiên, nói, không cần quá lo lắng, tu vi của ta bây giờ đã rất mạnh, hơn nữa ta còn có rất nhiều con bài tẩy chưa thi triển. Cho nên, dù chủ nhân trang viên thứ 2, Dịch Thiên Ca, dám nhắm vào ta trong cuộc thí luyện, ta cũng không sợ, nói không chừng còn có thể phản sát. Diệp Phong nói xong, giọng điệu vô cùng tự tin. Doãn Thiên Cừu và Ma Tình Thiên nghe vậy, đều không khỏi cười khổ. Họ biết, Diệp Phong quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối phương dù sao cũng là chủ nhân trang viên thứ 2. Hơn nữa, nghe nói Dịch Thiên Ca đó mới là người đứng đầu thực sự trong suy nghĩ của tất cả các thiên tài. Hắn không cướp đoạt trang viên thứ nhất, ngoài việc thực lực của Tiêu Thanh Đại quả thực cường đại, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn dùng cách này để lấy lòng nàng. Nhưng Tiêu Thanh Đại trước nay luôn lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ Dịch Thiên Ca, mà y cũng rất kiên nhẫn. Lần này, Tiêu Thanh Đại chủ động tìm Diệp Phong, một người mới, để tổ đội, cùng nhau giết quái lên cấp trong cuộc thí luyện. Tin tức này khiến Dịch Thiên Ca cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Nhưng vì giữ thể diện của một cường giả, hắn không thể tự mình đi cảnh cáo Diệp Phong, nên mới để Hoa Thiên Thành đi thay. Nhưng kết quả, Diệp Phong lại trực tiếp đánh giết Hoa Thiên Thành, làm chấn động cả thiên tài căn cứ, mà Tình Thiên lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, lần trước cửu tiền bối đích thân đưa huynh ra khỏi thiên tài căn cứ, đến phủ lãnh chúa tập hợp, chắc là vì chuyện thí luyện ở Ma Nhân Địa Quật đúng không? Diệp Phong gật đầu, nói, đúng vậy, cuộc thí luyện lần này không đơn giản như mọi người tưởng. Bí mật này chỉ có 9 chủ nhân trang viên mới biết. Ta nói thẳng cho các huynh biết, lần này Thương Thiên Lãnh Chúa chuẩn bị chọn ra thiên tài có biểu hiện tốt nhất, thu làm đệ tử chân truyền của mình. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói ra bí mật này, Doãn Thiên Cừu và Ma Tình Thiên đều không kìm được mà kinh hãi tột độ. Họ vốn cho rằng đây chỉ là một cuộc thí luyện bình thường, không ngờ lại có một bí mật lớn như vậy. Thương Thiên Lãnh Chúa cao cao tại thượng, lại muốn chọn đệ tử chân truyền. Ngay trong cuộc thí luyện này, lúc này, Ma Tình Thiên và Doãn Thiên Cừu đều cảm thấy một sự hưng phấn sâu sắc. Nhưng họ cũng biết, những đệ tử mới như họ không có cơ hội. Nhưng Diệp Phong thì có. Ma Tình Thiên tập trung vào Diệp Phong, lên tiếng, Diệp Phong, huynh nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nếu huynh có thể trở thành đệ tử chân truyền của Thương Thiên Lãnh Chúa, tương lai trong toàn bộ lãnh địa Thương Thiên, thậm chí là cả Thiên Lam Đế Quốc, huynh sẽ trở thành một tồn tại chói mắt tuyệt thế, địa vị cao thượng. Diệp Phong gật đầu, nói, điểm này ta rất rõ. Mục tiêu của ta trong cuộc thí luyện lần này chính là trở thành đệ tử chân truyền của Thương Thiên Lãnh Chúa. Nếu có được thân phận đó, tương lai phát triển của ta ở Thiên Lam Đế Quốc sẽ có được sự thuận lợi to lớn. Bây giờ thân phận địa vị của ta quá thấp, rất nhiều chuyện không thể buông tay làm được. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn hai người trước mắt, nói, chúng ta đều là đồng bạn kết giao trong một cuộc luận võ, đều đến từ hạ vị diện và vũ trụ cấp thấp. Ta rất tin tưởng các huynh. Điểm này, từ việc Ma Tình Thiên huynh liều chết chống cự Hoa Thiên Thành là có thể thấy được, khiến ta vô cùng cảm động. Cho nên, đợi ta trở thành đệ tử chân truyền của Thương Thiên Lãnh Chúa, chính thức có được thân phận địa vị của mình, ta sẽ sáng tạo thế lực của riêng mình. Đến lúc đó, các huynh sẽ là người ta tin tưởng nhất, ta sẽ dốc sức bồi dưỡng các huynh. Ma Tình Thiên và Doãn Thiên Cừu nghe vậy, đều thần sắc chấn động, lập tức trịnh trọng nói, Đa tạ Diệp Phong huynh có thể tin tưởng những người bạn cũ như chúng ta. Nói thật, thiên phú của chúng ta không hề thua kém những thiên tài đỉnh cấp trong căn cứ này bao nhiêu, chúng ta chỉ thiếu thời gian và tài nguyên. Diệp Phong gật đầu, nói, thời gian quả thực vô cùng quan trọng. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải mình thiếu thời gian, muốn nhanh chóng tích lũy, mình cũng sẽ không phung phí của trời, hút khô toàn bộ thiên địa long mạch. Nhưng nếu không làm vậy, Diệp Phong cứ tu luyện từ từ, không biết đến khi nào mới có thể tiến bộ. Hơn nữa, nếu không phung phí của trời, nuốt chửng long mạch để nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, e rằng bây giờ có còn sống hay không cũng không chắc. Cho nên, thời kỳ đặc thù cần dùng biện pháp đặc thù. Diệp Phong biết, mình và các cường giả thần giới vẫn còn khoảng cách quá lớn. So với thế hệ cùng tuổi đã có chênh lệch lớn, huống chi là các cường giả tiền bối của thần giới. Cho nên hắn mới gấp gáp tăng cường thực lực của mình. Có được thôn phệ chi lực, hắn có thể rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để trở nên mạnh mẽ. Người khác cần từ từ tích lũy để đột phá, nhưng hắn thì không cần. Đúng rồi, lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, trong cuộc thí luyện ma nhân địa quật lần này, các huynh tuyệt đối đừng tiến vào những tầng quá sâu. Bởi vì ở những tầng đó không phải là ma nhân bình thường bị lây nhiễm, mà là những chủng tộc sinh linh hắc ám thực sự, vô cùng khủng bố. Điều này ta phải nhắc nhở các huynh. Ma Tình Thiên và Doãn Thiên Cừu đều gật đầu, nói, được, chúng ta biết rồi. Lần này chúng ta không cầu thắng, chỉ cầu ổn. Diệp Phong gật đầu, đong, đong, đong. Đột nhiên, cả thiên tài căn cứ bỗng vang lên một hồi chuông cổ xưa và vang rồi. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, xem ra lãnh chúa đại nhân muốn tập hợp chúng ta sớm hơn để đến ma nhân địa quật. Chúng ta mau đến quảng trường trung tâm tập hợp thôi. Dứt lời, mấy người đồng loạt rời khỏi trang viên thứ 9, vội vã đi về phía khu vực trung tâm nhất của thiên tài căn cứ. Vừa bước ra ngoài, cả ba người liền trông thấy vô số thiên tài từ khắp nơi trong căn cứ đang tấp nập tiến về khu vực trung tâm. Bỗng một bóng hình tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Nàng vận hắc y, tay cầm trúc kiếm, lạnh lùng như ánh trăng, thanh khiết tựa băng giá. Đó chính là Tiêu Thanh Đại, chủ nhân của đệ nhất trang viên. Thấy vị tuyệt thế nữ thiên kiêu này xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, Ma Tình Thiên và Doãn Thiên Cừu đều đưa ngón tay cái lên tán thưởng, rồi lập tức nói, hai người cứ trò chuyện. Bọn ta đi trước một bước, không làm phiền nữa. Dứt lời, chẳng đợi Diệp Phong nói gì, cả hai đã nhanh chóng rời đi. Tiêu Thanh Đại bất giác mỉm cười, nói, Diệp Phong, hai người bằng hữu này của ngươi thật biết điều. Diệp Phong chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi hỏi, lần này, lãnh chúa đại nhân sẽ đích thân dẫn chúng ta đi sao? Tiêu Thanh Đại gật đầu, những lần thí luyện trước đều do các vị thị vệ đại nhân dẫn đường, nhưng lần này vô cùng quan trọng. Lãnh chúa đại nhân có lẽ sẽ đích thân dẫn chúng ta đi, bởi vì không chỉ là thí luyện nội bộ, mà còn phải tranh tài với Hoàng thất Thiên Lam đế quốc. Ngài ấy rất xem trọng chuyện này. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã đến khu vực trung tâm của căn cứ thiên tài. Nơi đây có một quảng trường rộng lớn, giờ đã đông nghịt người, hàng vạn thiên tài đều tụ tập tại đây. Quả nhiên, ngay lúc này, một nam tử trung niên uy nghiêm vô song đang đứng lơ lửng trên không trung. Chính là Thương Thiên Lãnh Chúa. Ngài đưa mắt nhìn xuống vô số thiên tài bên dưới, cất giọng uy nghiêm, lần thí luyện tại ma nhân địa quật này, chúng ta sẽ cùng Hoàng thất Thiên Lam đế quốc tranh tài. Các ngươi nhất định phải biểu hiện cho tốt, đừng làm yếu đi uy phong của bản tọa, rõ chưa? Rõ, vô số thiên tài đồng thanh hô lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đối với họ, địa vị của Thương Thiên Lãnh Chúa trong lòng còn cao hơn cả Hoàng đế Thiên Lam đế quốc. Bởi vì ngài có một vị thế vô cùng đặc thù, ngay cả Hoàng thất cũng phải kiêng dè. Thương Thiên Lãnh Chúa gần như dùng sức một người mà khiến cả Hoàng thất Thiên Lam đế quốc phải e sợ. Thành tựu và uy nghiêm ấy khiến cho mỗi một thiên tài trẻ tuổi đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Quan trọng nhất, ngài đã mở ra một con đường cho những võ giả trẻ tuổi xuất thân Hàn Vi có cơ hội đột phá, vươn lên. Phải biết rằng, trong giới tu hành của Thiên Lam đế quốc, những người có thể đạt tới tu vi cao thâm cuối cùng đều là thành viên của hoàng thất hoặc quý tộc. Con đường tu hành gần như bị hoàng thất độc chiếm, nhằm bảo đảm hoàng quyền vững chắc. Thế nhưng, sự xuất hiện của Thương Thiên Lãnh Chúa đã mang đến cho rất nhiều hàn môn tử đệ một lối thoát. Chỉ cần có thiên phú, bất kể thân phận gì, tại lãnh địa Thương Thiên, đều có thể trở nên nổi bật. Hoàng thất Thiên Lam đế quốc là một nơi độc quyền to lớn. Nhưng trong phạm vi của Thương Thiên Lãnh Chúa, tất cả đều dựa vào thực lực, không liên quan đến xuất thân. Vì vậy, trong mắt rất nhiều thiên tài, Thương Thiên Lãnh Chúa tuyệt đối là một đại nhân vật hùng tài đại lược. Xuất phát, ngay lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa đột nhiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm, nơi xa, núi non sụp đổ, đá vụn lăn lóc, một con giao long màu xanh sẫm dài đến mấy vạn trượng đột nhiên từ lòng đất chui ra, bay vút lên không trung. Tỏa ra khí tức hung thú khủng bố đến cực điểm. Đây tuyệt đối là một đầu ác thú vô cùng đáng sợ. Vút, trong nháy mắt, Thương Thiên Lãnh Chúa tung người nhảy lên, đáp thẳng xuống đầu con giao long màu xanh sẫm. Sau đó, ngài hét lớn, tất cả lên tọa kỵ của bản tọa, chúng ta sẽ đi thẳng đến ma nhân địa quật. Vút, vút, vút, ngay khi mệnh lệnh của Thương Thiên Lãnh Chúa được ban ra, các thiên tài đều mang vẻ mặt hưng phấn và kích động, lần lượt nhảy lên thân con giao long màu xanh sẫm. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại cũng bay lên, đứng vững trên lưng nó. Diệp Phong có thể cảm nhận được lớp lân phiến dày cộm dưới chân, tựa như được làm từ thép, vô cùng chắc chắn. Oanh, con giao long dài mấy vạn trượng lập tức vút lên, lao thẳng lên bầu trời rồi nhanh chóng bay về phía xa. Núi non, sông ngòi, rừng cây xanh mướt, tất cả đều nhanh chóng lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc, mọi người đã rời xa lãnh địa của Thương Thiên Lãnh Chúa, tiến vào không phận của một vùng đất hoang vu. Nhìn xuống dưới, họ thấy vô số hung thú và yêu ma tàn bạo đang chém giết nhau trong những khu rừng và sông núi vô tận, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Quả nhiên, mất đi sự che chở của cường giả nhân tộc yếu ớt sẽ rất dễ dàng bị các dị tộc hung tàn khác trong thần giới ăn thịt. Lúc này, Tiêu Thanh Đại đứng bên cạnh Diệp Phong, vẻ đẹp của nàng lành lạnh tuyệt mỹ, tựa vầng trăng đơn độc giữa trời sao, mang đến một cảm giác mông lung đến cực hạn. Ánh mắt của không ít người đều đổ dồn về phía này. Thấy Diệp Phong có thể đứng gần Tiêu Thanh Đại như vậy, ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai đều không để ý đến những ánh mắt đó. Tiêu Thanh Đại khẽ nói, con giao long màu xanh sẫm dài mấy vạn trượng này chính là tọa kỵ duy nhất của lãnh chúa đại nhân. Nó là một con giao long có huyết mạch lục long viễn cổ, tu vi đã đạt đến thần binh cảnh, cấp độ thứ nhất của phong hào thần cảnh. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, lợi hại đến thế sao? Tu vi của lãnh chúa đại nhân cũng chỉ mới ở thần tướng cảnh, cấp độ thứ hai của phong hào thần cảnh, vậy mà có thể hàng phục được một con giao long lợi hại như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong hiểu rằng, thủ đoạn của Thương Thiên Lãnh Chúa e rằng còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, một con giao long khổng lồ kinh thiên động địa như thế này, đối với bất kỳ đại thế lực nào, cũng là một cỗ máy chiến tranh, một đại sát khí. Chẳng trách Hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc lại kiêng kỵ Thương Thiên Lãnh Chúa đến vậy. Nhưng đồng thời lại rất cần ngài giúp họ trấn thủ một phần lãnh thổ. Bởi vì chỉ riêng Thương Thiên Lãnh Chúa và tọa kỵ của ngài, e rằng đã có thể sánh ngang với trăm vạn đại quân võ giả. Một người địch trăm vạn quân, đó không phải là lời nói đùa. Tốc độ của giao long màu xanh sẫm rất nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bay được gần mấy trăm vạn dặm, đến vùng biên cương đại hoang của Thiên Lam Đế Quốc, nơi đây. Cả vùng đất là một màu hoang vu, không một bóng người, vắng vẻ hiu quạnh. Lại còn đầy rẫy những đầm lầy nước sâu, những ngọn núi còn sót lại từ thời viễn cổ, những tấm bia đá tàn phá. Trông tràn ngập khí tức thái cổ hoang sơ. Lúc này, giao long màu xanh sẫm dừng lại, Thương Thiên Lãnh Chúa đứng trên đầu rồng, chỉ tay xuống một khe nứt lớn màu đen ngòm rộng mấy vạn trượng ở phía dưới. Nói với tất cả thiên tài, bên trong khe nứt lớn này chính là lối vào ma nhân địa quật. Lần này tiến vào thí luyện, các ngươi phải liệu sức mà làm. Mấy tầng địa quật đầu tiên chỉ có ma nhân, càng xuống sâu, thực lực của ma nhân càng mạnh. Sâu hơn nữa, có khả năng sẽ xuất hiện những sinh linh hung tàn của hắc ám chủng tộc. Còn ma nhân địa quật cụ thể sâu bao nhiêu, ngay cả bản tọa cũng không rõ. Có lời đồn rằng, nơi sâu nhất của ma nhân địa quật thông đến cửu u địa ngục. Ngay lúc Thương Thiên Lãnh Chúa đang phổ biến kiến thức về ma nhân địa quật cho mọi người. Oanh, phía chân trời phương Bắc xa xôi. Một con thuyền bay pháp khí khổng lồ dài mấy vạn trượng, lấy hư không làm sông, đang chậm rãi tiến đến. Vẻ mênh mông, hùng vĩ của nó thậm chí còn gây ấn tượng thị giác mạnh hơn cả con giao long màu xanh sẫm. Là chiến thuyền của Hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc, nghe nói đó là một món thần khí thực sự, có thể chở được hơn một ước người. Có người lập tức không kìm được mà kinh hô, chiến thuyền của Hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc từ xa chậm rãi tiến đến. Thân thuyền dài mấy vạn trượng trông mênh mông bá khí, tựa như một con mãnh thú bằng thép, mang theo uy thế vô biên. Lúc này, ở phía trước nhất của chiến thuyền, có một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng đang đứng. Trên trường bào của y còn thêu mấy con long văn màu vàng, tuyệt đối là người trong hoàng tộc, hơn nữa còn là một quý tộc hoàng thất có địa vị cao thượng. Không ngờ người dẫn đội của hoàng thất lần này lại là Ngọc Thân Vương. hắn chính là em ruột của Hoàng đế Thiên Lam Đế quốc đương nhiệm, thực lực cường đại, là một trong số ít những cường giả phong hào thần cảnh của đế quốc, tu vi đã đạt đến thần binh cảnh. Xem ra, Hoàng thất Thiên Lam Đế quốc cũng rất coi trọng lần thí luyện tại Ma Nhân địa quật này. Lần này họ còn điều động cả chiến thuyền, chắc chắn đã mang theo không ít thiên kiêu đỉnh cấp của Hoàng thất. Lúc này, Tiêu Thanh Đại đứng bên cạnh Diệp Phong lên tiếng, nàng tỏ ra rất am hiểu về Hoàng thất Thiên Lam Đế quốc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhưng không nói thêm gì. Ánh mắt của Ngọc Thân Vương lập tức dán chặt vào Thương Thiên Lãnh Chúa, cất tiếng cười nói, Thương Thiên Lãnh Chúa, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Thương Thiên Lãnh Chúa nhếch mép cười, ta còn tưởng Hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân giá lâm chứ. Ngọc Thân Vương nghe vậy, giọng điệu mang theo sự tự tin mạnh mẽ, không cần bệ hạ đích thân đến. Bản vương dẫn theo một đám thiên kiêu đỉnh cấp của Hoàng thất, cũng có thể dễ dàng trở thành người chiến thắng cuối cùng của lần thí luyện này. Thương Thiên Lãnh Chúa chỉ cười nhạt, ai là người chiến thắng cuối cùng, bây giờ chưa ai nói chắc được. Tất cả phải xem vào thực lực. Dứt lời, Ngọc Thân Vương chỉ cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nụ cười lạnh của y dường như mang một hàm ý khó hiểu nào đó. Tuy nhiên, Thương Thiên Lãnh Chúa cũng không quá lo lắng. Lần này, trong lãnh địa Thương Thiên của ngài đã xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt. Trong Ma Nhân địa quật, tiểu tử đó có lẽ sẽ thực sự bộc lộ những thủ đoạn đáng sợ của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thương Thiên Lãnh Chúa khẽ chuyển sang một bóng người trẻ tuổi cách đó không xa. Bóng người trẻ tuổi đó, chính là Diệp Phong. Rõ ràng, biểu hiện của Diệp Phong trong thời gian qua tại căn cứ thiên tài, Thương Thiên Lãnh Chúa đều đã để vào mắt. Ngay lúc này, trong đầu Diệp Phong đột nhiên vang lên giọng nói của Thương Thiên Lãnh Chúa, lần thí luyện này, hãy biểu hiện cho tốt. Nếu biểu hiện tốt, bản tọa không những không truy cứu chuyện ngươi tự mình nuốt hai cái long mạch, mà còn sẽ tặng luôn mấy cái long mạch còn lại trong các trang viên cho ngươi. Tiểu tử, làm cho tốt vào. Diệp Phong nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu, mí mắt không khỏi giật giật. Quả nhiên không có gì qua được mắt của Thương Thiên Lãnh Chúa.